Thời không hỗn loạn, chương 5, gia nhập hải quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế độ Thiên Long Nhân là chế độ chủ nô cơ mà hắn cũng sẽ không ủng hộ đám quân cách mạng, đơn giản vì được lợi ích từ chế độ này là hắn, được nhiều nữa là Đằng Khai Chắn cũng là Thiên Long Nhân, não rút mới nghĩ đến ủng hộ đám kia lật đổ thế giới chính phủ, lật đổ xong rồi bọn họ sẽ quay sang giết luôn hắn chứ không có chuyện cảm ơn đâu, kiếp trước hắn thấy quá rõ việc này ở nhiều thế giới khác. Việc hắn cần làm là lớn mạnh đến mức chỉ cần xuất hiện vấn đề chỉ cần đàn áp cái một là xong, cần thiết thì thanh tẩy thế giới một lần cho về thế kỷ trống luôn. Bão tuyết và lũ bùn thì là hai quả tuyết và bùn hệ Loza đã từng xuất hiện trong nguyên tác, nhìn khá yếu gà nhưng thực tế thì ngược lại, chẳng qua do đám chủ nhân đó ngu xuẩn mà thôi. Về một cách nói nào đó, tuy tuyết Yuki Yuki Nomi là hạ vị của băng Hihi Nomi nhưng thay đổi thời tiết phạm vi công kích còn lớn cả băng, khi thác lên đến thức tỉnh thì băng cũng không là vấn đề. Trái bùn Numa Numa Nomi tạo ra đầm lầy, lũ bùn nhấn chìm mọi thứ, tính sát thương thấp nhưng ảnh hưởng phạm vi rộng và nếu không biết bay thì là ác mộng, sẽ ngập chìm trong bùn cho đến chết. Hỏa táng thì là trái Mera Mera Nomi, trong nguyên tắc A sử dụng nó, nhưng khá là não tàn, khai phá hướng theo hắn là bỏ gốc lấy ngọn, nếu như A khai thác theo hướng tăng chất lượng, nén để tăng nhiệt độ, thì Akainu sẽ không giết được, thêm nữa nhiệt độ cao thì ai mà sống nổi, sống được thì thể năng cũng sẽ giảm đi. Cứ thử tưởng tượng cảnh hành quân trong sa mạc nắng nóng 70-80 độ mà xem, không chết cũng tàn. Khí độc là hệ lô gia chướng khí trái cây, quả này lúc sinh nhật 1 tuổi ngũ lão tinh tặng, vừa hay có một tên thiên phú không tồi nên dùng vào luôn. Chướng khí thì sát thương cực mạnh, chẳng khác thì thuốc độc nhưng dạng khí, hít vào là về chầu ông bà. Dù biết là vậy nhưng đứa nào không hít thở, càng chiến đấu nhiều càng mệt, hít thở càng nhiều, mà hít vào khí độc thì biết rồi đấy, lạnh thấu. Chưa kể nó còn mang theo thuộc tính ăn mòn gần giống như kiểu axit, nghĩ lại liền đổ mồ hôi tay. Thú tai thì là một đám ăn trái ác quỷ hệ Zowan, hắn cũng không cần đám này phải là Ancient Zowan hoặc Mythical Zowan, Zowan thường cũng được chủ yếu nhất của hệ Zowan là tăng cường thể thuật. Miễn đám này thể thuật mạnh, biết dùng Haki, không thể thuật nhưng kiếm thuật thì cũng được nốt, miễn có sức chiến đấu trung tướng là được, đại tướng thì hắn cũng không mong chờ lắm. Đại tướng cũng không tốt đạt được, nếu không mỗi thời đại cũng không phải chỉ có chút ít mấy người. Nhân tai thì là đám ăn trái ác quỷ hệ siêu nhân Paramecer, đám này sức chiến đấu mạnh yếu không quan trọng, năng lực quỷ dị mới là cái hắn ưu tiên. Như cái gì hút điểm may mắn, cái gì gì xét, cái gì mở cửa. Về sau cần dùng nhiều, nhưng đám này ít nhất được đào tạo chuyên nghiệp và tài nguyên cũng cấp thì khoảng chừng gần 30 năm sau cổng mở ra thì đám này ít nhiều cũng phải ngang trung tướng, ai tài năng thì cũng là đại tướng. Tam đại quân đoàn đến lúc đó sẽ là căn cơ để hắn chinh phục các thế giới khác, tiềm lực rất lớn. Lona nhà ta làm rất tốt, In không ngại khen tặng Lona một cái, sau đó thì cúi xuống hôn vào môi nàng một cái, một lúc sau hai người quấn vào nhau. Khụ khụ, lược bỏ vài vạn chữ, tác giả, ngươi hiểu, quảng cáo, sau khi chiến đấu một buổi tối, In với gương mặt phơi phới đi ra ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa xong thì Lona cũng mang theo vỏ kiếm và một thanh kiếm phòng chế cho hắn, In nhận nó rồi lấy thanh huyết lôi cha vào, khá là vừa vặn. Sau đó hắn đổi một bộ trang phục hải quân rồi chạy đến tìm ngũ lão tinh, hắn dự định chạy đến gia nhập hải quân đi rèn luyện kiếm thuật, đồng thời cũng đi chém giết với đám hải tặc để mà luyện bản thân. Nếu chú ý kỹ sẽ thấy trên tay hắn mang theo vòng tay hải lâu thạch, hắn muốn hạn chế năng lực trái ác quỷ để rèn luyện kiếm thuật, đồng thời cũng là để nén ép trái ác quỷ thức tỉnh. Một lúc lâu sau In và Lona cũng chạy đến chỗ của ngũ lão tinh, nói với đám lính một tiếng rồi đi vào bên trong, do từ nhỏ hắn hay đến đây, vẫn là khách quen đâu. Hắn vừa bước vào thì một người đang ngồi lau thanh đại kiếm lên tiếng. In, lại chạy đến có việc gì à? In cười hề hề nói. Ngài cứ nói vậy, ta là người như vậy sao? Không có việc gì không thể đến tìm các ngài tâm sự hỏi thăm sức khỏe. Lão già đang ngồi lau thanh đại kiếm lại lên tiếng. Đúng vậy, ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, không chuyện không tìm chúng ta. Chấm, như trên, như trên, như trên, như trên, bốn người còn lại cũng gật đầu tán thành, mỗi lần In đến đều không có chuyện này cũng là chuyện kia, nhiều năm cũng quen rồi. In sạm mặt lại, mặt mo đỏ ửng nhưng mà hắn cũng nhanh hết, dù sao chuyện này không phải ngày một ngày hai, nhiều quen thuộc ra mặt cũng dày lên, huống chi còn có việc cần nhờ đây. Hì hì, nào có ta nghe nói hải quân bên kia thiếu người nên định chạy ra chơi chơi một chút, luyện cái chiêu kiếm rồi về. Thật các ngài tin ta đi, có trời đất chứng giám. Lúc này phía sau In, Lona đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mẹ nó quá không biết xấu hổ, đây là In đại nhân của nàng sao? Không phải bị ai xuyên vào đi, Lão ghìa râu cá trên nghe thế thì không hỏi im lặng, có ngươi như vậy không biết xấu hổ sao? Lần trước ngươi cũng là hứa như vậy, kết quả còn không phải chúng ta đi chùi đít cho ngươi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng dù sao im cũng là đám người nhìn lớn lên, không nói việc hắn là con của im, chỉ bằng việc này thì đám người cũng coi hắn là cháu ruột mà đối xử rồi. Ngươi xin phép đại nhân chưa? Quảng cáo, à thì, cái này việc nhỏ, sao có thể vì việc nhỏ mà làm phiền người đâu? In hơi lúc túng sờ sờ đầu cười hề hề, ngũ lão tinh ngồi đây không khỏi tắt tiếng, ngươi nói không lớn. Ngươi tin hay không ngươi ra ngoài về thiếu mất cái gì im có diệt thế hay không? Đang lúc năm người định từ chối thì một tiếng nói vang lên cạnh bên tai bọn họ. Cho phép nó đi đi, đại dương này thắng nó nhiều nhưng muốn giết nó cũng khó, chim ưng cần phải tung cánh, hổ cần phải săn mồi, đóa hoa nhà ấm không làm nên chuyện. Ngũ lão tinh lúc này cũng biết là vị đại nhân kia đã biết và đồng ý nên cũng sảng khoái đồng ý in. Được rồi, cho phép ngươi đi hải quân, bọn ta sẽ báo với công. Cảm tạ các ngài, yêu các ngài nhất, yên tâm ta về sẽ mang quà cho mọi người. Nói rồi in nhảy lên định ôm lão già râu cá chê thì bị hắn lách mình né sang, hắn ngay lập tức một cú vô ích. Hắn cũng không giận gì, cười hề hề đứng dậy xoa xoa cái mặt rồi chạy ra cửa. Nhớ cẩn thận, đi sớm về sớm. Ngũ lão tinh gọi với theo, mặc dù biết là hắn mạnh nhưng là vẫn có chút không bỏ được cho hắn ra ngoài đâu. Một lão già chọc đầu cất tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. In lúc này đang vui vẻ dẫn theo Lona đi cầu thang máy để đi xuống quần đảo Sabao đi chuẩn bị lên thuyền đi về tổng bộ hải quân Marineford, còn bên kia thì công cũng nhận được điện thoại trùng của ngũ lão tinh. Bruce, Bruce, công đưa tay bắt lên, Musi Musi ta là công. Công chút nữa sẽ có ST in và một hầu gái đi cùng sẽ vào làm hải quân, sắp xếp tốt một chút, chờ ngươi từ chức nguyên soái thì sẽ được tăng chức tăng lương, năm nay quân phí cũng sẽ được tăng một ít. Công vừa nghe xong thì cả người như thư thái hẳn ra, còn có việc tốt này. Lần sau cứ đến vài lần như vậy hắn không là máu kiếm sao? Công nhanh chóng đáp lời, quảng cáo, được được ta sẽ sắp xếp thật cẩn thận. Cứ dựa theo ý in là được, hắn yêu làm gì để hắn làm, bọn ta sẽ phát ảnh sang điện thoại trùng cho ngươi, hắn sắp tới quần đảo Sabao đi trước cúp. Vừa nói xong câu này thì ngũ lão tinh cúp máy, bên đây công cũng nhận được ảnh. ST in, nam, tuổi 19, cao 2m6, tóc vàng, mắt khá đặc biệt có các vòng đỏ trắng xen nhau, gương mặt góc cạnh xuất khí, thân hình cân đối. Lona, nữ tuổi 24, cao 2m, tóc đen, gương mặt mỹ lệ, thân hình lồi lõm mị hoặc. Vừa nhận được thì công nhanh chóng liên lạc Sengoku, hiện đã là đại tướng và cũng đang trấn thủ Sabao đi. Ta là Sengoku, nguyên soái có gì phân phó? Ta gửi hình ảnh qua cho ngươi, ngươi mau chóng đi đón ST in rồi hộ tống về tổng bộ. Được, ta đã nhận được hình ảnh, trước cúp ta ở tổng bộ chờ ngươi. Công vừa cúp điện thoại, bên này Sengoku nhanh chóng chạy đi đón in, cũng lạ là thời gian hơn 10 năm gần đây Thiên Long Nhân khá ít rời đi thánh địa ra ngoài gây sự. Đối với việc này Sengoku mặc dù thấy lạ nhưng mà cũng không sao, hắn còn ước đám kia chết hết không ra tai họa người khác đây này. Hai người in vừa đi xuống quần đảo Sabao đi, bước ra khỏi thang máy thì đã thấy Sengoku đợi sẵn. Chào ST in, đám hải quân quỳ một chân xuống cúi chào, trong đó có cả Borsalino, lúc này vừa mới gia nhập không lâu, mới là thiếu tướng về sau lên làm đại tướng mới có danh hiệu là Kizaru, chỉ có một mình Sengoku là không quỳ, chỉ đưa tay lên chào. Cái này không phải là Sengoku muốn chống đối mà là hắn đã là đại tướng có đặc quyền không cần phải quỳ chào. Đứng lên hết đi, về sau không cần như vậy, mọi người đều là đồng nghiệp đâu. Nói rồi in nở nụ cười ấm áp đi đến đỡ Sengoku. Lúc này trong lòng Sengoku, Borsalino và đám binh lính một đám bạo nói tục làm Thiên Long Nhân không tốt chạy tới làm hải quân làm gì. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng chẳng có ai ngu mà nói ra, Thiên Long Nhân đám này tặc mẹ nó tao thích làm gì làm, nói bậy khéo chết uổng. Sau khi chào hỏi xong thì Sengoku dẫn bọn họ lên quân hạm xuất phát về phía tổng bộ hải quân. Cách chương.